Yun Che fanfic ngủ đông. Chương 86, 1165 ngày. Góc truyện audio.com. Ban đêm, trong căn phòng sang trọng của khách sạn Diadem, Yuno sau khi tắm sạch sẽ, vừa bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Anh đi ra mở cửa, người vừa xuất hiện cũng không làm anh quá ngạc nhiên. Bên người không mang theo thuộc hạ, người đó đi thẳng vào trong phòng, ngồi xuống ghế sofa, gương mặt đã tối sầm lại. Yuno đóng cửa, đi qua đó, ngồi xuống đối diện người đàn ông trung niên vừa tới, dùng khăn tắm lau nước trên mái tóc. Thằng nhãi hư đốn, Andrew không chịu được liền mắng một câu, âm thanh rất lớn, tràn đầy vẻ giận dữ. Khuôn mặt ông lại càng cao có hơn, mày không muốn sống nữa phải không? 3 năm, mới có 3 năm thôi. Mày sao đã dám quay trở lại Hàn Quốc? Đúng là đồ không biết nghe lời. Dung Yunho, Yunho bật cười, chú Andrew, đã lâu không gặp rồi. Chú vẫn khỏe chứ? Quả thật, lần này trở về cho dù muốn cũng không lừa được chú. Mày điên rồi phải không? Chưa đầy 5 năm thì đừng có trở lại. Vậy hiện tại là thời điểm nào mà đã dám xuất hiện? Yunho buông khăn mặt xuống, thản nhiên cười cười, chú uống cà phê hay trà, nhìn Yunho không có ý định lọt tai những lời mình nói. Andrew lại càng tức giận, chú muốn mày ngày mai cút trở về Hy Lạp, hoặc là nước nào đó của châu Âu cũng được, mày đúng là thằng nhãi không biết nghe lời. Yunho vẫn đi pha cho ông một bình trà, sau đó ngồi lại xuống đối diện Andrew, bình tĩnh nhìn ông. Chẳng nhẽ chú thực sự muốn cháu sẽ mãi ngoan ngoãn ở Santorini? Còn Kim Chae-chung thì một mình nỗ lực tại Hàn Quốc, cầm 2 bản hộ chiếu. Yunho đưa tới trước mặt Andrew, một bản là do chú làm cho cháu, trên đó có ghi quốc tịch Mỹ. Còn một bản là do cháu tự làm, thông qua tài chính của châu Âu, lấy quốc tịch Italy, cháu còn có giấy tờ chứng minh mình đã sống tại Hy Lạp. Hơn 10 giấy thông hành ở các quốc gia châu Âu nữa. Cháu nghĩ chúng ít nhiều cũng khiến cho cháu dễ dàng trở lại Hàn Quốc rồi chứ. Trong 3 năm qua, cháu tham gia kinh doanh, từ những công ty vô danh đã lên tới cố vấn đầu tư của YZ. Cháu mỗi ngày đều ngủ không được 4 tiếng, phải phân tích, bắt chước, làm báo cáo, những lần đầu tiên đều bị người ta gửi trả lại, nhưng cháu vẫn không ngừng thử sức. Cho tới khi YZ mời cháu làm cố vấn đầu tư, cháu hiểu công sức chờ đợi của cháu đã được đền đáp rồi. Andrew cau mày, không nói gì, Yunho lại tiếp tục mỉm cười, được đền đáp để trở lại đây bước đi trên con đường cũ. Con đường vừa dài vừa trắc trở, nhưng mà chỉ cần cháu và cậu ta cùng nhau đồng hành, ngày đi tới đích cũng sắp đến rồi. Andrew thở dài. Đừng nói cháu dùng thân phận cố vấn đầu tư của YZ này để trở về Hàn Quốc làm loạn cây này của chính phủ đấy. Không còn cách nào khác, hội con bọ cạp vàng muốn cây lần này. Gì chứ, chẳng phải cháu trở về để hợp tác cùng MG sao? Tại sao còn muốn giúp cho Kim Chae-chung trong cây này? Yunho bật cười, cháu làm sao có thể giúp người ngoài mà không giúp Kim Chae-chung cơ chứ? Andrew khó hiểu nhìn Yunho, cháu cũng biết là hội con bọ cạp vàng đã từng là xã hội đen. Cây này lại là cây lớn của chính phủ, không phải cậu ta cứ muốn là được. Yunho chậm rãi thu lại nụ cười, Andrew dễ dàng nhận ra, trong đôi mắt anh ánh lên sự quyết đoán cùng kiên định khiến người khác phải nhún nhường. Chỉ cần là Kim Chae-chung muốn, cháu đều có thể giúp được. Yunho, cháu muốn dung túng cho Kim Chae-chung tùy hứng như vậy tới bao giờ? Đấy là tùy hứng ạ. Yunho đưa ánh mắt ra xa, giọng nhẹ bẫng, nếu đó thật sự được xem là tùy hứng. Cũng tốt ạ, chỉ cần cậu ấy muốn, cháu sẽ cho cậu ấy. Cháu sẽ giúp tổ chức thế lực ngầm lớn nhất của cậu ấy trở thành công ty kinh tế trụ cột của Hàn Quốc. Cháu sẽ giúp cậu ấy đứng trên đỉnh của thế giới này. Ngắm nhìn mọi vật, là tùy hứng, hay là dung túng, thực sự cháu cũng không quan tâm lắm. Andrew thở một hơi thật dài. Như thế nào mà 2 tên ma vương này lại gặp được nhau? Yunho bước tới, nắm lấy bả vai Andrew. Bật cười, ha ha, Chú đừng lo lắng, 3 ngày nữa cháu sẽ trở về Santorini. Bên kia cháu cũng còn việc chưa xử lý xong. Vậy là không định nói cho Kim Jae-chung biết lần này cháu đã trở lại sao? Yoon-ho mỉm cười, đừng coi thường Kim Jae-chung của cháu thế chứ. 3 ngày sau, cuộc đấu thầu dự án xây dựng trường Đại học Quốc gia đi vào đợt cuối cùng. Kim Jae-chung cúi đầu lật xem những tài liệu trong tay. Khuôn mặt cậu rất bình tĩnh. Điều kiện của hợp đồng bên Demon đưa qua cũng không khác cho lắm với hợp đồng bên cậu. Đại khái là tháng sau tài chính bên đó sẽ đổ về bên này. Mặc kệ là cây này có giành được hay không, chỉ cần xét đến việc có thể hợp tác với gia tộc Benson bên Nepal thì đối với MG, hay hội con bọ cạp vàng đều được tính là chuyện tốt. Ryo-san nhàn nhã ngồi gần bên cạnh, nó hôm nay đến đây chỉ để xem kết quả, nên về cơ bản cũng không cảm thấy áp lực. Người của MG vẫn chưa xuất hiện. Bọn họ đến muộn, đơn giản vì cũng chẳng hề sốt ruột cho kết quả của buổi đấu thầu. Nhưng mãi cho tới khi người của chính phủ lên đọc bài mở màn, người của MG vẫn chưa tới. Kim Jae-chung quay sang nhìn Trang Min. Trang Min lắc đầu, ý nói cậu không hề nhúng tay vào sự chậm trễ này. Nhìn người dẫn chương trình của chính phủ đổ đầy mồ hôi khi giới thiệu các công ty dự thầu. MG vẫn chưa xuất hiện. Jae-chung cau mày, chẳng nhẽ MG có chuyện gấp gì đó nên muốn đổi ngày. Nhưng hội con bọ cạp vàng và FK không phải là những công ty dễ động vào. Nếu muốn đổi ngày mà không được thông báo cụ thể lý do, Kim Jae-chung ắt hẳn sẽ không để cho chuyện này dễ dàng xảy ra. Chỉ có điều, khiến cho cả Kim Jae-chung và Ryo-san đều không ngờ chính là MG thật sự không đến. Một công ty nắm chắc phần thắng trong tay, đến hôm lên bục nhận giải thưởng lại không đến. Trong lòng cậu rất hỗn loạn, cho tới khi Trang Min đại diện cho 2 công ty MG và hội con bọ cạp vàng thuyết minh xong về kế hoạch của mình. Kim Jae-chung vẫn không buông lỏng cảnh giác. Nếu trong thời gian này MG không tới, chẳng khác gì dâng toàn bộ miếng mồi béo bở này cho hội con bọ cạp vàng cả. Khi Jung Yoon-ho đang ở khách sạn thu xếp đồ đạc, Mai dẫn người tiến vào, nhìn một tốp người đứng trước cửa. Khuôn mặt Yoon-ho vẫn rất bình thản, thuộc hạ của anh khẩn trương đứng lên. Hủy bỏ hợp đồng, vì sao chứ, dựa vào cái gì lại muốn hủy bỏ hợp đồng trong lúc này? Tôi muốn nói chuyện cùng Tổng Giám đốc YZ của anh. Yoon-ho bình thản ngồi trên sofa, đưa tay ra ý muốn mời Mai ngồi xuống. Xin cứ tự nhiên, nếu ngài biết số điện thoại của trụ sở công ty chúng tôi. Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Jung Yoon-ho, Mai tức giận gạt phăng những thứ trên bàn xuống đất. Thuộc hạ của Yoon-ho đang muốn rút súng ra, lại bị Yoon-ho xua tay ngăn lại. Anh ngồi bình tĩnh khẽ cười. Nửa năm trước, YZ đồng ý hợp tác với công ty ông là do tôi đề xuất. Cho nên hiện tại, tôi có hủy bỏ hợp đồng thì bên đó cũng sẽ không có ý kiến gì. Vậy nguyên nhân là vì sao? Tôi chẳng nhẽ không được biết lý do. Vì muốn khiến MG của ông mất đi một cây quan trọng. Và dần dần ở Hàn Quốc này mất luôn khả năng được tham dự bất kỳ một buổi đấu thầu nào nữa. Tại sao? Vì tôi muốn tương lai của cậu ấy ở Hàn Quốc này sẽ không bị cái gì cản trở nữa. Ai? Cậu nói cậu giúp ai? Cậu, Yoon-ho quay ra bảo với thuộc hạ, các người cứ ra ngoài đi đã. Tôi còn chút chuyện muốn nói với ngài Mai đây. Thuộc hạ của cả hai bên đều rời đi. Trong phòng chỉ còn lại 2 người là Yoon-ho cùng Mai. Yoon-ho bình tĩnh nhìn hắn. Nửa năm trước, tôi đã đánh giá tất cả những công ty có năng lực ở Hàn Quốc. Và tình cờ biết được, chính phủ tương đối xem trọng MG của ông, nhưng nhân lực cũng như tài chính của bên ông có phần hạn hẹp. Cho nên tôi đã đề xuất cho YZ hợp tác với công ty ông. Không phải vì muốn quấy rối công việc của ông, mà là muốn cho ông ngã một lần thật đau, để nhớ không bao giờ được làm đối thủ của hội con bọ cạp vàng nữa. Cậu là người của hội con bọ cạp vàng, nhầm rồi. Phải là hội con bọ cạp vàng có người của tôi. Yoon-ho đứng lên, chậm rãi bước tới chỗ của Mai. Tôi nhớ rõ, ông đã từng nói, Kim Chae-chung không dám động đến ông. Có phải không? Mai hung hăng đáp trả lại ánh mắt Yoon-ho. Nhưng nhìn thấy sau động tác của Yoon-ho là một khẩu súng bạc được rút ra. Hắn theo bản năng muốn chạy, lại bị Yoon-ho nắm lấy cổ áo. Đẩy sang một bên, Yoon-ho đưa ánh mắt nhìn xuống Mai đang nằm bệt xuống dưới đất. Lạnh lùng mở miệng, ông còn nói muốn cái gì của cậu ta nữa? Còn nhớ rõ, không? Mày dám động vào tao sao? Yoon-ho ngồi xuống, dùng họng súng lướt qua mặt Mai. Tôi hôm nay là muốn nói cho ông biết. Ông nói Kim Chae-chung không dám động đến ông. Nhưng tôi thì dám, hội con bọ cạp vàng cùng MJ giành được thầu. Tuy rằng có nghĩ tới trường hợp này, nhưng MG không đến buổi đấu thầu hôm nay vẫn là hoàn toàn không nằm trong dự liệu. Kim Chae-chung là một con người cẩn thận, cho nên sau khi kết thúc buổi thầu, cậu bảo Trang Min lập tức đi thăm dò tình hình của MG, phải mất nửa ngày. Trang Min mới thu được tin tức, em nói sao cơ, công ty bên châu Âu ngừng đầu tư. Trang Min nhíu mày, vâng, nghe nói người do YZ điều đến để ký hợp đồng đã phản đối gay gắt chiến lược phát triển của MG, sau đó họ hủy bỏ hợp tác. Sao lại đột ngột như vậy được? Hơn nữa còn không có lý do chính đáng. Hyung, anh từng bảo em để ý tới công ty bên châu Âu một chút. Em cũng điều tra được, người mà bên đó điều tới 3 ngày trước, tưởng như đến đây để giúp MG tranh cây lần này. Nhưng không ngờ họ lại làm cho MG mất đi miếng mồi ngon như thế. Hơn nữa danh dự tổn hại không nhỏ. Trong vòng 5 năm tiếp theo, ắt hẳn MG không có khả năng tham dự vào một cây nào của chính phủ nữa đâu. Kim Chae-chung cau mày suy nghĩ. Trang Min nói thêm, còn chuyện này nữa, mai xảy ra chuyện rồi. Ở khách sạn, bị người ta bắn một phát súng vào xương sống. Tình trạng rất nguy cấp. Điều tra được người do bên châu Âu điều tới là ai không? Là tân cố vấn đầu tư mới vào YZ hơn nửa năm trước. Nghe nói hắn ta giúp cho YZ ở thị trường chứng khoán của Liên minh châu Âu EU kiếm được số tiền không nhỏ. Trực tiếp tham gia vào những vụ đầu tư của YZ. Thân phận rất bí ẩn. Chỉ biết hắn ta nhập quốc tịch Mỹ. Nhưng là người châu Á trực tiếp tham gia quốc tịch Mỹ châu Á chỉ bắn một phát súng. Kim Chae-chung suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu trừng mắt với Trang Min. Vậy gã cố vấn đầu tư đó hiện tại đang ở đâu? Trang Min đột nhiên bị dáng vẻ của Chae-chung làm hoảng sợ. Hắn ta đã đi rồi. Hắn đi tới đâu, em biết không? Hắn đáp chuyến bay đến Hy Lạp. Kim Chae-chung đứng lên, khuôn miệng liên tục lẩm bẩm. Santorini, Santorini, anh, có chuyện gì vậy? Hô hấp của Kim Chae-chung dần trở nên gấp gáp, niềm đau âm ỉ trong trái tim bấy lâu nay bỗng chốc lại bùng lên dữ dội. Cái tên chết tiệt, Santorini, thị trấn Oya, Santorini, dùng Yoon-ho rót một tách cà phê, cho lên mũi cảm nhận mùi hương thuần túy. Cà phê châu Âu đều có hương vị cuốn hút như thế này. Đưa mắt lên bức tường trước mặt. Nhìn những cây kim đồng hồ chậm rãi di chuyển, Yoon-ho hơi cong khóe môi, trầm tư tính toán trong đầu thời điểm mà chuyến bay tiếp theo sẽ đến Hy Lạp. Anh đã yêu cầu YZ cho mình một kỳ nghỉ dài hạn. Dù sao thì những phương án đầu tư cũng đã được hoàn thành đâu vào đấy. Lẽ dĩ nhiên một cố vấn đầu tư cũng nên được nghỉ ngơi để giải tỏa áp lực. Greg từ dưới lầu đi lên, hỏi anh, you know. Hiếm khi cậu không cần tới Italy để công tác, chỉ bằng tới Mo với tôi. Đó là quán cà phê nổi tiếng nhất ở đây đấy. Yoon-ho khoát tay, không được rồi, để lần sau đi, tuy rằng có chút hẫng, nhưng Greg cảm thấy kỳ lạ nhiều hơn. Yoon-ho đã trở về được 2 ngày, nói là được nghỉ phép, nhưng ngay cả nửa bước cũng không ra khỏi cửa. Cậu không dám trở nên thân thiết quá với Yoon-ho. Vì luôn sợ bị anh chán ghét, nhưng sau lần này trở về, một Yoon-ho luôn mang bộ dáng đăm chiêu trầm tư đã biết thỉnh thoảng. Khe khẽ mỉm cười, những lúc nhìn Yoon-ho cười như vậy, Greg rất muốn đưa anh đi ngắm hoàng hôn tại nơi đẹp nhất của Santorini này. Cúi đầu bước ra khỏi phòng của Yoon-ho, Lúc cậu đi từng bước chậm chậm ra ngoài cổng, bỗng có một âm thanh vang lên. Cho hỏi, đây có phải là nơi ở của Yuno Chen không? Từ nơi phát ra giọng nói, Greg ngẩng đầu lên nhìn, thấy một người châu Á xinh đẹp đang đứng trước cổng. Người nọ có vẻ như từ xa tới, trên tay vẫn cầm một tấm bản đồ chỉ đường. Cậu tìm Yuno sao? Anh ấy đang ở trong này. Đôi mắt Kim Chae-chung khẽ lay động. Cảm ơn rất nhiều. Có cần tôi đưa cậu tới chỗ của anh ấy không? Không cần đâu. Cảm ơn. Tôi có thể tự tìm. Greg nhìn theo bóng lưng của Chae-chung. Thầm nghĩ trong lòng. Đây là bạn của Yuno sao? Quả là một chàng trai rất đẹp. Lúc Kim Chae-chung bước qua khoảng sân đẹp đẽ trước nhà thì đã là xế chiều. Santorini bắt đầu phủ lên mình một màu sắc mới. Màu của ánh nắng nhàn nhạt mà quyến rũ. Cậu đẩy cửa chính ra. Bên trong được bày biện hết sức đơn giản nhưng sạch sẽ. Không cầu kỳ nhưng lại mang một phong cách tao nhã của châu Âu. Tầng 1 không có người. Kim Chae-chung ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của cà phê. Tầng 2 vẫn trống trơn. Kim Chae-chung bước lên cầu thang dẫn tới tầng thượng. Sau đó đứng tại sân thượng nhìn ngắm mọi vật. Nơi này, có hai chiếc ghế dựa tao nhã xếp quanh một chiếc bàn trà nhỏ. Trên bàn là một tách cà phê đã uống dở. Chạng vạng trên Santorini đã đem một màu cam phủ lên toàn bộ cảnh vật. Đứng trên tầng thượng của ngôi nhà này, có thể nhìn thấy vầng dương xa xa đang từ từ chìm mình xuống đại dương đỏ rực. Nơi này rất tĩnh lặng. Bóng hoàng hôn làm cho nhịp tim của Kim Chae-chung trở nên bĩnh tình phần nào. Nơi này, chính là nơi Jung Yun-ho sinh sống suốt 3 năm qua sao? Ánh nắng nhàn nhạt chảy dài trên mọi vật, bầu trời vẫn trong vắt, vạt nắng huyền ảo chạy dài trên những nóc nhà của Santorini. Từ nơi này ngắm mặt trời lặn, quả thật là đẹp tới động lòng người. Kim Chae-chung im lặng đứng trên tầng thượng. Đưa tầm mắt ra sang ngắm nhìn ánh tà dương dịu dịu. Rất đẹp phải không? Quả không uổng là hoàng hôn trên đảo Santorini. Âm thanh trầm ấm này. Đã 3 năm rồi cậu không được nghe. Từ ngày chia tay trên đảo Fiji. Tính tới giờ đã hơn 3 năm. Kim Chae-chung không xoay người lại. Cậu vẫn như cũ lặng đứng nhìn mặt trời đang chìm vào biển. Âm thanh quen thuộc lại lần nữa vang lên. Mang theo ý cười hỏi cậu. Muốn uống cà phê không? Kim Chae-chung chậm rãi xoay người lại. Trong ánh hoàng hôn, Jung Yun-ho đứng nơi đó. Vẫn là bóng dáng ấy. Cho dù là ở Nepal, Fiji hay Busan, bất cứ là ở nơi nào, vẫn là bóng dáng ấy. Nhưng duy nhất có một điểm không giống. Đó là nơi con mắt trái. Bỗng dưng lại xuất hiện một màu ngọc lưu ly. Trong ánh tà dương huyền ảo. Màu ngọc lưu ly ấy bỗng trở nên mị hoặc lòng người. Yun-ho buông tách cà phê xuống. Bước đến gần Kim Chae-chung. Em đến đây sớm hơn so với dự tính của tôi. Tôi quên mất em có máy bay tư nhân. Kim Chae-chung mở to mắt nhìn anh. Sau đó nhẹ giọng gọi tên anh. Jung Yun-ho. Yun-ho mỉm cười. Cái tên này, đã 3 năm nay không nghe em gọi. Giọng của Chae-chung trở nên nhẹ bẫng. Anh còn nhớ anh đã rời xa tôi bao lâu sao? Yun-ho cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên. Giọng nói cũng trở nên dịu dàng. 1.165 ngày. Tôi cuối cùng cũng tìm được anh. 1.165 ngày. Không một lần gặp mặt. 1.165 ngày. Vô vàn nhớ mong. 1.165 ngày. Mỗi giây mỗi phút đều đợi chờ ngày gặp lại. Hai người cứ như vậy đứng nhìn nhau thật lâu dưới dải nắng cam nhạt nhòa. Không ai nói câu nào. Cho đến khi Jung Yun-ho lại gần Kim Chae-chung hơn nữa. Nhìn thẳng vào mắt cậu. Kim Chae-chung mới đưa tay lên xoa nhẹ viền mắt anh. Những đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên hàng lông mày đen rậm. Thích khuôn mặt này của tôi. Kim Chae-chung đưa tay chạm lên cả khuôn mặt của Jung Yun-ho. Sau đó cong khóe môi đáp lại. Không thích, Yun-ho vòng đôi tay ra sau lưng cậu, kéo cậu vào lòng mình, thích hoàng hôn nơi này. Kim Chae-chung nhìn vào đôi mắt anh, không thích, Yun-ho khẽ cười, hơi cúi đầu xuống làm hơi thở của anh hòa quyện vào hơi thở của cậu. Vậy, thích tôi sao? Kim Chae-chung nhắm mắt lại, đặt môi mình lên trên cánh môi của Yoon-ho. Không thích, nụ hôn nhẹ nhàng dần trở thành nồng nhiệt. Hai người cùng tận hưởng nụ hôn của đối phương. Dung Yoon-ho nghe thấy giọng nói của Kim Jae-chung phát ra, trộn lẫn với tư vị ngọt ngào của nụ hôn mà trở nên thật ấm áp. Mà là, tôi yêu anh, Dung Yoon-ho, tại Santorini, dưới ánh chiều tà đẹp mê người. Có hai người đàn ông hôn nhau say đắm. Câu tôi yêu anh đã đợi từ rất lâu rồi. Kể từ lúc nó được bật ra, giữa hai con người đã có ràng buộc, quyến luyến, tình yêu, và chấp niệm, tình yêu là như vậy. Dưới nguy hiểm ngàn trùng mà nảy nở sinh sôi. Tình yêu là như vậy. Chảy hết lòng mình mà không hề giữ lại. Tình yêu là như vậy. Là thứ chống phá được thời gian. Đem cả hai người đắm chìm vào ký ức. Tình yêu là như vậy. Không để mất nhau mà nhốt nhau trong nỗi nhớ của riêng mình. Kim Jae-chung đã từng hỏi, tôi có cho anh cảm thấy hạnh phúc không? Dung Yoon-ho trả lời, có, mỗi giây mỗi phút đều là hạnh phúc. Gặp lại, chính là cả đời, ở bên nhau, cũng là cả đời. En, lời cuối sách ngủ đông, của tác giả, tôi nghĩ các bạn nên đọc, vì nó rất hay, dành cho Yoon Jae. Tôi không biết ngủ đông ở trong mắt mọi người đã vẽ ra một Yoon Jae như thế nào. Tình yêu của họ ra sao? Tôi không phải một người thích lên mặt dạy đời. Cũng không muốn dùng văn chương để thuyết minh về cái gì. Tôi chỉ dùng ngòi bút của mình để miêu tả một tình yêu được coi là đẹp dưới con mắt của tôi. Ngủ đông là một bộ cường cường. Không phải vì tôi thích mưa bom bão đạn, sinh tử gắn bó, chỉ là tôi cảm thấy. Được gọi là cường cường thì không nhất thiết cứ phải là chiến trường khốc liệt. Nhất thiết cứ phải là xã hội đen, đơn giản chỉ là từ trái tim mà ra, là yêu thương lẫn nhau bao nhiêu, yêu đến quên bản thân mình như thế nào. Trong mắt tôi, như vậy mới là cường cường. Có một loại tình cảm được gọi là tình yêu, đó là giữa hai con người. Không có bất công, không có so đo tính toán. Tôi yêu anh, đồng thời cũng biết anh yêu tôi. Vậy là đủ, tin tưởng, xuất phát từ tim, ràng buộc, xuất phát từ tin tưởng. Còn tình yêu, lại xuất phát từ ràng buộc. Tôi thích tình yêu chống phá được thời gian. Quay trở lại những năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt. Không chấp nhận ly biệt để trói buộc nhau trong nỗi nhớ riêng mình. Ngủ đông chính là ý nghĩ của tôi về một tình yêu giữa hai người họ. Dung Yoon-ho và Kim Jae-chung. Dành cho Yoo-su, khi phối hợp CP này cho vào ngủ đông, tôi đã nghĩ, tình yêu là muôn hình vạn trạng, cho nên, kết cục của hai người họ trong đây là kết thúc tốt đẹp nhất. Khi sống khiến cho đối phương quyến luyến, khi chết lại khiến cho đối phương đặt mình vào toàn bộ nỗi nhớ và yêu thương. Dành cho các độc giả của tôi, 2.5 năm trôi qua, không biết đã có bao nhiêu bạn vì ngủ đông mà bị cuốn hút tới tận bây giờ. Cũng không biết có bao nhiêu người vì ngủ đông của tôi mà thức đêm. Vì ngủ đông mà khóc, mà cười, mà thầm oán trách, tức giận. Tôi cảm ơn các bạn đã bên cạnh tôi. Cũng tôi trải qua 2.5 năm này. Cảm ơn các bạn đã chờ mong, thất vọng, tán thưởng và cả phê bình tôi. 2.5 năm đã qua đi. Nhưng đây sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất mà tôi luôn trân trọng. Tôi không biết còn bao nhiêu bạn đang chờ mong ngủ đông. Chờ mong cái kết hạnh phúc của nó nữa. Nhưng dẫu sao rất cảm ơn các bạn. Đột nhiên lại không biết nói gì nữa. À, còn một câu muốn nói với các bạn. Nhất định phải nói. Cảm ơn các bạn. Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều. Cho chính tôi không thích bất kỳ một lời hứa hẹn nào. Càng không thích ngồi một chỗ mà cam đoan. Cho nên mỗi lần có người hỏi tôi có tiếp tục viết nữa không? Tôi đều trả lời là không biết. Bởi tôi không thích dùng lời hứa hẹn để tự làm gông đeo lên cổ làm gánh nặng cho chính mình. Văn là đam mê, nếu có cảm xúc vào một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ tự nhiên mà viết tiếp. Một ngày nào đó trong tương lai, nếu có duyên bạn sẽ gặp lại những cuốn sách của tôi. Ha ha, nhưng mà ít nhất là trong thời gian gần đây, tôi sẽ không cần thức khuya nữa. Còn một phần tương quan nữa nhưng mà tớ không hiểu lắm nên không edit. Đại khái là cảm ơn bạn đọc, kết thúc của ngủ đông không khiến người ta cảm thấy bi thương hay đau khổ. Vậy thôi, vậy là chỉ còn extra nữa thôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tớ, giúp tớ có thêm động lực mà edit nốt mười mấy chép cuối cùng này XD. Chú ý, thực ra extra của Ngủ Đông nhà QT fanfic chỉ có một, nhưng lại rất dài, vì vậy tớ chia theo phần giống trong bản draw nhẹ x cách chương.